Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 194, Lý Kiều. Vân Sư Muội, vẫn là nghỉ ngơi đi thôi. Giang Sư Huynh mím mím miệng mở miệng nói. Tối thượng đẳng tư chất, quá khó khăn. Chính là Huyền Thiên Tông thời điểm cực thịnh, cũng không có xuất hiện hai cái. Bây giờ nhân tộc thế vi, Huyền Thiên Tông thế vi, liên tục nhiều năm cũng không nhìn thấy thượng cấp trung đẳng tư chất. Làm sao có khả năng thấy rõ đến tối thượng đẳng tư chất? Lần này có thể xuất hiện mấy cái tư chất thượng đẳng cũng không tệ rồi. Không thấy cái kia trung hạ tư chất đều bị trưởng lão vẽ ở dự bị khu sao? Ta nhìn lại một chút, Vân Sư Muội vẫn lắc đầu. Từng cái thiếu niên từ trên đài đi qua. Vân Sư Muội nhìn chằm chằm trên đài cột sáng biến hóa. Theo thời gian chuyển rời, Vân Sư Muội vẻ mặt càng ngày càng không dễ nhìn. Đừng nói tối thượng đẳng tư chất, chính là tư chất thượng đẳng cũng không thấy một. Cũng còn tốt, trên đường xuất hiện một trung thượng đẳng tư chất. Nhìn mặt sau đội ngũ thật dài, Vân Sư Muội không ngừng an ủi mình. Xa xa trên đỉnh ngọn núi, một thanh nhất màu trắng hai bóng người nhìn chằm chằm quảng trường. Bạch Sư Muội, người đệ tử này rất tốt a. Nàng so với chúng ta còn muốn căng thẳng lần này chọn kết quả. Huyền Thiên Tông Tông chủ Vương Kiền An mỉm cười nói. Vân Y theo đối xử tông môn xác thực so với những đệ tử khác muốn lên lòng tham nhiều. Ngoại trừ tông môn, nàng đã không có cái gì gia nhân. Tông môn tất cả chính là nàng nhà. Làm tử nữ, ai muốn ý nhìn mình ra cảnh ngày càng lụn bại. Nàng như vậy bận tâm cũng là không làm nên. Chuyện gì? Vương Kiền An nói. Tình huống như thế, chỉ có thản nhiên đối mặt. Như vậy lo lắng thành tựu, cũng thay đổi không chấm dứt quả. Ngược lại sẽ tổn thương chính mình. Ôi, liền để nàng bận tâm đi. Tuổi trẻ, đều là cần trải qua. Chúng ta nhân tộc thật sự muốn xong sao? Vương Kiền An ánh mắt nhìn về phía xa xa. Gió nhẹ thổi tới. Tóc bị gió thổi tán. Tóc trắng phơ rơi vào màu trắng trí tĩnh trong ánh mắt. Nhất thời, màu trắng trí tĩnh tâm đau lên. Sư huynh, người nghe nói sao? Phong Lan vực nhân tộc xuất hiện một thiên tài. Tên là Lý Mục. Chém yêu nơi luyện yêu tháp bên trong leo lên 78 tầng. Yêu tộc rất nhiều thiên tài cũng không sánh nổi hắn. Cái thời đại này thiên kiêu căn bản là không có cách cùng hắn đánh đồng với nhau. Chúng ta nhân tộc cũng là có hy vọng. Vậy cũng phải Lý Mục thoát được bằng tộc bắt lấy mới được. Nhắc lên cái này Vương Kiền An tâm cũng thu. Nhéo lên, sư huynh, đều qua 10 tháng rồi. Lý Mục còn chưa xuất hiện. Bằng tộc muốn tìm được hắn. Khó khăn, nghe nói bằng tộc đều sắp đem Phong Lan vực lật cả đáy lên trời. Hy vọng Lý Mục đã thoát đi Phong Lan vực. Rất nhanh một ngày đi qua. Đo lường qua nhân số có điều hơn vạn người. Chờ định khu vực bên trong có thêm hơn 100 cái thiếu niên. Xác định có thể vào tông môn chỉ có hơn 30. Thấy vậy, mấy chục đệ tử áo xanh sắc mặt rất khó coi. Nơi xa trưởng lão lắc đầu một cái. Nhất thời không có tiếp tục nhìn hứng thú. Vân Sư Muội, đi về nghỉ ngơi đi. Mặt sau còn có hơn 9 vạn người. Cũng không có thể như vậy ủ rũ. Hơn 1 vạn người mới ra hơn 30. Ta, chấm ngoặc kép, Vân Sư Muội lắc đầu một cái. Vốn là một vị hơn 300 người có thể xuất hiện 10 cái đã là thiếu. Không nghĩ tới, chân chính đối mặt thời điểm phát hiện. Hơn 300 người liền một nhập môn tư chất đều không có. Làm sao vậy? Lẽ nào ông trời thật sự muốn vong? Mất bọn họ Huyền Thiên Tông sao? Không cần phải gấp. Có thể mặt sau hơn 9 vạn người có thể ra hơn 1 vạn một thiên tài đây. Giang sư huynh an ủi. Sư huynh thật biết nói đùa. Muốn trách, thì trách thói đời đi. Yêu tộc đè lên chúng ta. Thú nhân lại bức bách chúng ta. Cho dù có thiên tài, cũng không đến được chúng ta Huyền Thiên Tông trên tay. Giang sư huynh lắc đầu một cái. Rất nhanh 3 ngày đi qua, đã có 3 vạn người thông qua cái bàn. Chân chính qua ải thiếu niên hơn 100 người. Chờ định khu bên trong lại thêm hơn 200 người. Huyền Thiên Tông trên dưới giải lao một ngày. đồng thời an bài không có thông qua thiếu niên rời đi Huyền Thiên Tông. Ta không đi, các ngươi khẳng định đo lường sai rồi. Ta đúng là thiên tài. Các ngươi Huyền Thiên Tông hôm nay bỏ qua ta, các ngươi sẽ hối hận. Chờ xem, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây. Ngoặc kép, trên quảng trường, vô số thiếu niên mắng lên lên, nhiều hơn yên lặng rơi lệ, thu lại bọc hành lý rời đi. Lại một Nhật Thiên Minh. Trong quảng trường, còn sót lại thiếu niên cũng không còn ngày xưa hăng hái. Càng không có người khoe khoang tư chất của mình. Trước một nhóm người lúc kiểm trắc tàn khốc hình ảnh, dường như ngay ở vừa, từng bầy thiếu niên máy móc giống như lên đài. Sau đó lại xuống đài, lại qua một ngày, lần này đo lường kết quả muốn so với tiền mấy ngày tốt hơn không ít. Rốt cục xuất hiện một trên bên trong tư chất thiếu niên. Nhất thời, Vân sư muội cao hứng như đứa bé. Xa xa Vương Kiền An thở phào nhẹ nhõm. Trong miếu đổ nát, ca tương đương Lý Mục thở dài ra một hơi. Rốt cục đột phá, tồn trữ đan dược không còn lại mấy viên. Ở Huyền Thiên Tông tu luyện đánh dấu mấy ngày nay thường cũng tất cả đều dùng. Trước sau bỏ ra hơn 10 ngày, cuối cùng cũng coi như đột phá. Quy nguyên cảnh 9 tầng, thiên diệu vực bên trong tam phẩm thế lực đỉnh cấp sức chiến đấu. Có điều so với bằng tộc bực này cao cấp nhất thế lực vẫn kém hơn không ít. Thần thức triển khai quét một hồi Huyền Thiên Tông. Ngoại trừ cấm địa, những nơi khác tất cả đều bao phủ ở Lý Mục thần thức bên dưới. Cái bàn trước, Lý Kiều hơi lỏng ra một hồi nắm đấm. Một giọt mồ hôi nước từ lòng bàn tay hạ. Run rẩy bước chân từng bước một đi tới trên đài. Lý Kiều, tư chất hạ đẳng. Lý Kiều cũng không biết mình tại sao đi xuống đài. Đứng bị không quá cửa trong đám người run lên hồi lâu. Gia tộc thật sự muốn xong sao? Ngoại trừ bái vào Huyền Thiên Tông. Mượn Huyền Thiên Tông uy thế. Căn bản cũng không có cơ hội khác cứu vớt bọn họ Lý gia rồi. Đối thủ Ngưu gia dựa lưng Ngưu Yêu. Lấy được Ngưu Yêu cầu phúc. Một khi Ngưu gia người hấp thu Ngưu Yêu yêu đan. Đổi huyết mạch thành Ngưu nhân. Tu luyện đại lực Ngưu ma công. Như vậy bọn họ Lý gia thế tất sẽ trở thành bị Ngưu gia cái thứ nhất tiêu diệt gia tộc. Trừ phi bọn họ Lý gia tìm tới một cường mà mạnh mẽ chỗ dựa. Muốn bọn họ Lý gia nương nhờ vào yêu tộc. Đổi huyết mạch trở thành thú nhân. Bọn họ không làm được. Sinh làm người. Cho dù chết cũng là người. Lại nói. Bọn họ chỗ ở thành trì chu vi đều là một ít tiểu yêu. Không có gì yêu tộc có thể so sánh được với Ngưu yêu. Muốn tìm yêu tộc chỗ dựa cũng không thể. Ngưu yêu thiên phú đại lực. Ngưu nhân cũng sẽ kế thừa ngày đó phú. Còn có thể tu luyện Ngưu yêu công pháp. Bái vào Huyền Thiên Tông là các nàng Lý gia cơ hội duy nhất. Xem ở Huyền Thiên Tông phần trên, Ngưu Yêu cũng không dám đối với Lý gia làm ra chuyện quá đáng đến. Nhưng mà, tư chất của nàng không đủ. Trở lại chính là một cái tử lộ. Quên đi thôi. Trở lại có thể cùng người nhà chết cùng một chỗ cũng không sai. Tựa hồ trước lập tức đem tốt nhất vận may dùng hết rồi. Trên đài. Từng cái hạ hạ chờ tư chất thiếu niên nam nữ bị trống lên. Nửa ngày, liền một trung đẳng tư chất thiếu niên cũng không xuất hiện. Vân sư muội lại bắt đầu bối rối. Trong miếu đổ nát, Lý Mục thần thức cũng rơi vào quảng trường trên đài thanh y bốn đạo gợn nước nữ tử. Đây chính là ta ân nhân cứu mạng Vân y theo. Nàng xem ra rất không cao hứng a. Một lát sau, Lý Mục liền rõ ràng nguyên do. Thần thức từ trên quảng trường mỗi cái thiếu niên nam nữ trên người đảo qua. Sau đó lắc đầu một cái. Phần lớn thiếu niên nam nữ kinh mạch nhỏ bé yếu đuối. Đan điền quá nhỏ. Thậm chí còn có dùng nhiều lắm thuốc. Dẫn đến kinh mạch đống đồ lộn xộn tích. Cho dù thông qua thử thách trong hàng đệ tử. Cũng không mấy cái tư chất tốt. Rất nhiều cũng không có thể cứu thuốc a. Con đường tu luyện. Nghị lực. Ngộ tính. Tư chất thiếu một thứ cũng không được, bằng không chính là cho nhiều hơn nữa tài nguyên cũng là vô dụng. Một câu nói, thiên phú quyết định hạn mức tối đa. Hả, cô bé này kinh mạch, chấm ngoặc kép, Lý Mục thần thức rơi vào Lý Kiều trên người. Kinh mạch cứng cỏi rộng lớn, đan điền no đủ, chỉ là khiếu huyệt bị bế tắc, còn có thể cứu.